Mạt Thế Chi Trọng Sinh, chương 140, phiên ngoại năm, Trương Đại Minh và Vu Đồng, góc truyện audio.com, tại sân trường Đại học Quân sự Đế quốc, một thân hình thon dài, ăn mặc lịch sự, nam nhân đang co mầu nhìn những thứ trên tờ giấy, khiến cho những nam thanh nữ tú mặt đều đỏ lên, cũng có người to gan tiến lê. Xin hỏi, Vu Đồng tiên sinh, có chuyện gì cần giúp sao? À, người biết ta sao? Vu Đồng thức kinh ngạc, thanh niên sắc mặt ửng hồng, sùng bái nói. Đương nhiên, người cùng với Dịch tiên sinh chính là những người điều khiển cơ giáp xuất sắc nhất ở đế quốc. Dịch tiên sinh là Viêm đế, Vu Đồng tiên sinh Lăng Quang là cơ giáp xuất sắc nhất mà chúng ta hướng tới. Đương nhiên kỹ thuật thao túng cơ giáp của hai người cũng chính là mục tiêu của chúng ta. À, cảm ơn, chưa bao giờ biết nguyên lại chính mình cũng nổi tiếng như vậy. Hơn nữa, so với Dịch tiên sinh thì ta càng sùng bái kỹ thuật thao túng cơ giáp của Vu Đồng tiên sinh hơn. Xin hỏi tiên sinh đến đây để diễn thuyết sao? Đại học quân sự đế quốc tại Thái Đạt Duy Tư là đại học quân sự tốt nhất trong tất cả các tinh vực, trên cơ bản quân đội của đế quốc đến 70% đều là những người từ nơi này đi ra, cho nên cũng thường hay mời một số danh nhân đến để diễn thuyết, trong đó những người điều khiển cơ giáp chuyên nghiệp là được hoan nghênh nhất. Không phải ta đến tìm người, bởi vì Dạ Lê nói thế lực của bọn họ chưa đủ mạnh cho nên an bài Dịch Nhiên, Vu Đồng, Liễu Hy cùng Mạc Phi Liên bốn người tiến vào quân đội, Dịch Nhiên và Vu Đồng vào đội điều khiển cơ giáp, dùng thời gian 10 năm tạo lập được một đội ngũ của riêng mình, vô cùng trung thành sẵn sàng có thể phản lại đế quốc. Liễu Hy thì vào đội chỉ huy chiến hạm, luôn lợi dụng chức quyền cung cấp cho Dạ Lê một loạt tin cơ mật, về phần Mạc Phi Liên lại đến đội hậu cần, cái này đúng là một miếng mỡ lớn mà, biết rõ được mọi giá cả của chiến hạm, cho nên trước mắt Hoa Hạ được trang bị phần lớn là nhờ vậy. Ngao Mộ Thiên sao, đương nhiên là lại theo nghiệp cũ cùng Lăng Cảnh xông pha thương trường, mở nhà hàng, bởi vì có rau dưa trong không gian của Dịch Nhiên làm hậu thuẫn, rau dưa mới lạ dinh dưỡng lại cao khiến cho những người được thưởng thức đều thích thú, cho nên chỉ mới mở cửa nhưng đã nổi tiếng khắp các tinh cầu, có tài lực hùng hậu phía sau nên bắt đầu xâm nhập vào những ngành sản xuất khác, chứ ước mắt đang bí mật mua một hành tinh nhỏ tính toán để nơi đó trở thành căn cứ của bọn họ, đến lúc đó có thể để phần lớn chiến hạm cùng cơ giáp xuất hiện. Hoa Hạ chính là thành thị mới của bọn họ, tuy rằng vẫn tọa lạc tại Á Đức Á La tinh cầu nhưng bởi vì có công tước phu nhân Dạ Lê cho nên tinh cầu tinh chủ cũng không dám quản đến, 10 năm qua đi tất cả những trang bị cấp cao đều được thiết lập, có thể nói không khác những thành thị khác trong tinh cầu. Phẩy, sau khi thí nghiệm sinh nở thất bại lần thứ 8 thì cuối cùng cũng thành công, vì Dạ Lê khống chế cho nên trước mắt dân cư trong Hoa Hạ mới chỉ có 8.000 người, trong đó 3.000 là những tiểu hài tử tiếp tục nuôi dưỡng đến lúc trưởng thành, chứ nếu tiếp tục sinh sản nhân thủ không đủ có thể không nuôi dưỡng những tiểu hài tử. An giáo sư trong 2 năm rốt cuộc cũng nghiên cứu được những thành phần bên trong thuốc dị năng của Thái Đạt Duy Tư, thuốc đó khiến cho những tiểu hài tử không thể phát ra dị năng, sau khi uống vào dị năng phát ra không khác với những đứa trẻ tự nhiên thức tỉnh dị năng, hơn nữa tốc độ thăng cấp cũng thuận lợi hơn nhiều. Nói tóm lại, hết thảy đều thuận lợi, đều phát triển. Góc truyện audio.com mạnh mẽ, à, phải không, thiếu niên mặc đồng phục của hệ cơ giáp có vẻ mặt khá thất vọng, bất quá nếu là đến tìm người, như vậy thì đúng là có bằng hữu trong trường. Nếu có thể cùng nhau đi tìm người đó, sau đó gián tiếp thông qua trở thành bằng hữu của Vu Đồng tiên sinh. Vậy Vu Đồng tiên sinh muốn tìm ai, ta khá quen thuộc mọi nơi trong trường học. Nhìn hai mắt sáng ngời, chỉ kém là chưa viết chữ trên mặt, xin cho ta giúp ngươi đi, Vu Đồng lau lau mồ hôi, hiện tại vẫn còn có người nhiệt tình đến như vậy sao? Bằng hữu của ta ở ký túc xá F, chỉ cần người chỉ cho ta phương hướng là được. F hệ chỉ huy chiến hạm gì, Vu Đồng tiên sinh bằng hữu của người vẫn là học sinh sao? Thiếu niên hiếu kỳ, đúng vậy, Vu Đồng tiên sinh, người đi bên này, để ta dẫn đường. Nhà, không cần đâu, ta tự tìm cũng được, không sao, dù sao ta cũng không có việc gì bận. Vài lần bị phản đối khiến cho Vu Đồng bất lực tính, chẳng lẽ hắn lại còn phải sợ một tiểu hài tử sao? Vu Đồng tiên sinh, hệ của chúng ta có rất nhiều người sùng bái người, đúng rồi, người có biết Dịch tiên sinh không? Nghe nói các người đều từ thành Hoa Hạ đi ra, thiếu niên luôn thích bát quái nhất là trước mắt chính là thần tượng của mình. Đấy là đại ca của ta, cũng bởi vì như vậy mà lúc trước hắn không vào đội tình báo mà đi theo Dịch Nhiên vào đội cơ giáp, bất quá hiện tại hắn chưa được lên chức thiếu tướng khiến cho mỗi lần bị Dạ Lê nhìn bằng ánh mắt ai oán, điều này khiến cho mỗi lần gặp được Dạ Lê đều khiến hắn đêm về gặp ác mộng. Thật sao, ta đã nói mà bọn họ còn không tin, bất quá mặc kệ, dù sao ta vẫn là người sùng bái Vu Đồng tiên sinh, tuy rằng Viêm đế rất hoa lệ, Dịch Nhiên tiên sinh vô cùng cường đại nhưng hắn vẫn thích Vu Đồng tiên sinh Lăng Quang, kia sắc thái như phượng hoàng tung cánh thiêu đốt ý chí chiến đấu, hơn nữa so với Dịch Nhiên tiên sinh quỷ mị khó lường, Vu Đồng tiên sinh kỹ thuật thao túng cơ giáo cũng không hề thua kém, mỗi lần công kích tinh diệu đều khiến bọn họ trầm trồ tán thưởng, quả nhiên không hổ là dị năng giả cấp 14. cộng. Sau khi Dạ Lê lấy Duy Lạc Đức, trong 10 năm bọn họ nhờ vào mối quan hệ đó mà tiến vào khu săn bắn tang thi, nơi đó tang thi được nuôi dưỡng cho nên cấp thấp nhất đến cấp cao nhất đều có. Dịch Nhiên cùng Ngao Mộ Thiên bởi vì có suối nguồn hỗ trợ cho nên là hai người thăng cấp nhanh nhất. Ngao Mộ Thiên là dị năng giả cấp 16, mà Vu Đồng không biết có cái vận may cất cho gì nữa mà mỗi lần thăng cấp đều thành công, cứ thế tằng tằng tiến đến cấp 15. Dạ Lê thì có người cung cấp tinh thạch miễn phí, cho nên sau khi thất bại vài lần cũng lên được cấp 13, nghe nói hiện giờ hắn có thể thao túng được các sinh vật khác, bất quá bởi vì có siêu cấp bảo tiêu luôn kè kè bên cạnh cho nên cũng hiếm khi thấy hắn ra tay. Tiếp theo là Mạc Phi Liên, Trương Đại Minh, đám người Lăng Cảnh cũng tiến đến cấp 10, chỉ có Liễu Hy thì hơi phiền toái một chút, bởi vì tinh thạch hắn cần có tính chất hơi đặc biệt cho nên sở nghiên cứu đem virus T tác động lên thực vật khiến chúng biến dị, sau đó Liễu Hy đi giết lấy tinh thạch cũng bởi vì lằng nhằng như vậy cho nên hiện tại hắn mới có cấp 8, nhưng năng lực khống chế lại ngang bằng với Dạ Lê, điều này khiến cho nhiều người đau đầu không giải thích được. Dựa theo những thể chất của người địa cầu, đáng nhẽ không thể thăng cấp nhanh đến như vậy, trong 40 năm mới có một người thăng cấp 13 đã là may mắn. gocchuyenaudio.com Rồi, nhưng có lẽ bởi vì cái chất lạ ở trong không khí ảnh hưởng, cho nên khiến cho thể chất yếu kém của bọn họ được cải thiện, nhưng cũng chỉ có nhóm người cũ mới như vậy, còn những hậu nhân được sinh ra cũng chỉ có thể lên tới cấp 3, càng về sau càng trở nên khó khăn. Trước mắt Dạ Lê liền thiết lập một loạt kế hoạch luyện tập để nâng cao thể chất cho mọi người, cho dù sau này bọn họ có biến mất thì đám con cháu của họ không thể bị coi thường. Khi Dạ Lê nhắc lại thời điểm mà thì chậm lại 6 tiếng, và chất lạ trong không khí khiến cho tang thi biến dị nhanh hơn, Dịch Nhiên sừng sốt bởi vì kiếp trước và kiếp này bất đồng duy nhất chính làm cậu trọng sinh. Mặt khác chính là thời điểm không gian được mở ra trước mặt thế, như vậy chất lạ trong không khí kia kỳ thật chính là linh khí trong không gian. Mà kiếp trước tang thi biến dị không nhanh, bởi vì thời điểm không gian được mở ra thì đã bị virus bão hòa cho nên một chút linh khí này không gây ảnh hưởng đến đại cụ. Nghĩ đến điều này, Dịch Nhiên có sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc về nhà, Dịch Nhiên nói chuyện này có Ngao Mộ Thiên biết. Tiểu Nhiên, cho dù là linh khí không đi ra ngoài thì tang thi cũng sẽ biến dị, tuy rằng con người sẽ có nhiều thời gian hơn nhưng ai có thể cam đoan sẽ dẫn đến thắng lợi. Có lẽ tất cả đều bị hủy diệt, có lẽ chúng ta cũng sẽ vẫn phải tới nơi này. Nghe thấy lời này tâm trạng của Dịch Nhiên cũng tốt hơn, nhưng chẳng qua cậu biết nữ nhân kia đã nói bê thị càng ngày càng tốt hơn. Mà Ngao Mộ Thiên phát hiện, sau khi biết chuyện, Dịch Nhiên bắt đầu cố gắng, hơn nữa cũng không từ chối những yêu cầu của Dạ Lê nữa, bắt đầu chậm rãi có ý thức trách nhiệm hơn. Nơi này ta có thể nói rõ một chút, tuy rằng kiếp trước thoạt nhìn mọi thứ càng ngày càng tốt, nhưng hai nhân tố nhật thực và virus hòa vào nhau, cho nên 22 năm sau cũng giống 3 năm của kiếp sau, tang thi có trí tuệ xuất hiện khiến cho phòng tuyến cuối cùng của con người cũng bị phá hủy, cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha cho trái đất, chỉ là khi đó Dạ Lê đã 40-50 tuổi, cho nên người chỉ huy phi thuyền là con trai của Dạ Lê, thì tự nhiên Duy Lạc Đức dị năng càng cao thì tuổi thọ càng dài, tỉ như dị năng giả cấp 10 có thể sống đến 200 tuổi cũng không thèm để ý đến, cuối cùng phải trải qua mấy ngàn năm mới có thể chiến đấu thoát khỏi thân phận nô lệ. Các ngươi có phát hiện không? Chúng ta chưa nói đến cấp của Dịch Nhiên, biết vì sao không? Đó là bởi vì Dịch Nhiên là dị năng giả cấp 17. Đúng vậy, không nhầm đâu, tuy ai ai cũng biết cấp 16 đã mãn cấp rồi không thể thăng cấp tiếp được nữa, nhưng khi Dịch Nhiên hoa hoa lệ lệ tiến thẳng đến cấp 17, điều này khiến cho trên dưới đế quốc đều lâm vào kinh hãi, báo chí đưa tin cũng đủ phủ kín hai tinh cầu, đồng thời mọi người càng kiêng kỵ Hoa Hạ Thành, vừa có Duy Lạc Đức là chỗ dựa, bây giờ còn có cường giả cấp 17 độc nhất vô nhị, nhưng cũng may mắn Dịch Nhiên là người của quân đội cơ giáp, cũng là người nắm chức vị cao cho nên cũng không phải đề phòng. Nhưng là mọi người trong đế quốc đều điên cuồng luyện tập, chỉ là không có một ai có thể lên cấp 17 cho nên Dịch Nhiên mỗi ngày đều phải ứng phó với một đám đến tìm hiểu, mà khốn nỗi đám đó lại là những người quyền cao chức trọng không thể đắc tội được. Sau đó chính là khí lạnh của Dịch Nhiên càng ngày càng được phát ra nhiều hơn, càng lúc càng có thể đông chết một đám người. Mà Dịch Nhiên có thể lên gocchuyenaudio.com được cấp 17 là nhờ vào những dị đan mà không gian làm ra, lúc trước khi tiến vào khu vực tang thi cao cấp liên tục được tang thi chiếu cố, khiến cho Dịch Nhiên hoài nghi, sau một lần ngẫu nhiên, Dịch Nhiên bắt được một tang thi cấp 16, nghĩ thế nào mà đem dị đan trong không gian cho nó ăn, kết quả tang thi đó tiến hóa lên cấp 17, kế tiếp chính là cùng Ngao Mộ Thiên hai người liên thủ giết tang thi, quá trình chắc chắn là nguy hiểm rồi, đào ra được tinh thạch liền ném xuống suối nguồn trong không gian, một viên tinh thạch cấp 17 được kết tinh thành một viên linh châu, cái này cũng chính là bí mật vì sao mà Dịch Nhiên lên được cấp 17, thử qua một lần khiến Dịch Nhiên hiểu được, ở trước mặt những tang thi cậu bây giờ không khác một bữa tiệc mãn hán toàn tịch ngon miệng, bất quá bởi vì tang thi cũng muốn ăn những người khác cho nên cũng không bị người ta phát hiện ra. cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng. Một đường thiếu niên liên tục nói không ngừng nghỉ, Vu Đồng rốt cuộc cũng lết được tới khu ép, điều này khiến hắn vô cùng cảm tạ đi, đồng thời cũng vạn phần mong đợi Dịch Ca sẽ đến đây, chỉ sợ sẽ càng ách, Dịch Ca mà đến chắc càng thanh tịnh hơn, dị năng giả cấp 17A chỉ có thể tôn lên làm thần mà cúng bái chứ còn có ai dám ở trước mặt mà nói liên tục. Bảo vệ trực tiếp để cho Vu Đồng tiến vào, khiến cho hắn cảm thán đại học chính là nơi tự do nhất a, nhưng ngay đó, một quyển sổ đưa tới trước mặt hắn, bảo vệ mặt đầy nếp nhăn. Vu Đồng tiên sinh, cháu nội của ta thực sùng bái người, người có thể ký tên được không? Nguyên lại mình đã nổi danh đến như vậy rồi, Vu Đồng xoẹt xoẹt vài cái, đã ký xong. Vu Đồng tiên sinh, xin hỏi bằng hữu của người ở lầu mấy? Thiếu niên tính toán phải tìm ra được người kia để sau đó còn kết bạn. À không cần, ta tự đi lên là được, cảm ơn người đã giúp đỡ, Vu Đồng làm bộ như không thấy sự mong chờ của thiếu niên đó. Như vậy à, thiếu niên thất vọng rồi, bất quá vậy có thể phiền toái tiên sinh ký tặng cho ta được không? Cầm lấy ảnh chụp của mình, ân, đúng là ảnh chụp lúc hắn đang đứng trên vai của Lăng Quang, cũng không biết người nào nhanh tay chụp được cảnh này, vừa ký xong, nào ngờ. Sao lại có nhiều người thế? Nhìn xem tầng trong tầng ngoài một đám người đang cầm ảnh để xin chữ ký của hắn, Vu Đồng nhu nhu mày, xem ra không đi được nữa rồi, đang muốn dựa vào ký tên để kiếm lối thoát, trước mắt rung chuyển. Sao không sớm ra tay luôn đi? Vu Đồng tức giận trừng Trương Đại Minh, hừ, bộ tưởng thăng chức là oai lắm sao, không phải cũng là do ta nuôi lớn sao? Trương Đại Minh chua loét nói, ta xem ngươi được người khác vây quanh cao hứng như thế cơ mà. Vu Đồng vỗ vỗ Trương Đại Minh ngồi xổm xuống. Trương Đại Minh nghe lời ngồi xuống, sau đó bị Vu Đồng hung hăng mà ấn đầu hắn, thằng nhóc con, nếu không phải tại ngươi thì ta đến nơi này làm gì? Lời này nói ra khiến cho Trương Đại Minh nín luôn, 18 tuổi hắn đã cao 1 thước 9 rồi, thân thể cường tráng, những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt càng rõ ràng, đặc biệt dị năng đã đến cấp 10, mà ở đại học những người có cấp như vậy là hiếm có, cho nên khi mới nhập học hiệu trưởng đã đích thân đến tiếp kiến. Đúng rồi, bảo ta đến đây làm gì? Vu Đồng đặt mông ngồi trên giường, ký túc xá nơi này mỗi người đều được một phòng riêng, một phòng khách bếp và nhà vệ sinh, điều này khiến cho Vu Đồng nhớ tới thời trung học 8 người nhồi nhét trong một phòng, đi vệ sinh còn phải xếp hàng, đúng là khốn nạn mà. Nghe, gocchuyenaudio.com, nói ngươi muốn đến trái đất, Trương Đại Minh ngồi xuống bên cạnh Vu Đồng có khuôn mặt trẻ con cho nên thoạt nhìn cũng không lớn hơn bao nhiêu. Ngươi muốn đi, ừ, Trương Đại Minh gật đầu, ngươi đi ta cũng đi. Vậy đi thôi, thu xếp đi, buổi chiều xuất phát. Đợi đã, chuyện khẩn cấp mà người muốn nói chính là chuyện này. Trương Đại Minh lúc 4 tuổi đã bị ném đi giết tang thi cho nên, Vu Đồng thấy Trương Đại Minh muốn đi theo đến trái đất cũng không có gì lớn. Đương nhiên, không nói như vậy nhỡ đâu người không đợi mà chuồn trước thì sao? Trương Đại Minh gật gù nói. Vu Đồng sắc mặt đen thui, trực tiếp tiến tới bóp cổ Trương Đại Minh, thằng nhóc chết tiệt, uổng công ta đã nuôi lớn ngươi. Trương Đại Minh cũng không dãy dụa, xoay người đè lên Vu Đồng, thừa dịp Vu Đồng không chú ý, đem đối phương ôm chặt. Vu Đồng bóp nửa ngày thấy thằng nhóc này không có vẻ gì hô hấp khó khăn, cho nên căm giận buông tay được rồi, đứng lên. Không, Trương Đại Minh ôm chặt cằm gác lên vai đối phương. Nóng chết, đứng lên. Vu Đồng giận, định đẩy Trương Đại Minh ra nhưng kết quả chỉ uổng công, ngược lại còn bị thằng nhóc đó ôm chặt hơn. Vì thằng nhóc ngươi không phải là phát tình chứ? Vu Đồng biến sắc nói trước nha, ngươi đã trưởng thành rồi, nên tự giải quyết lấy đi bi đát a, hào hoa phong nhã của hắn đều bị chôn vùi trên tay thằng nhóc này, đem cái thứ đó của nó nuôi lớn không nói, đã vậy còn phải phụ trách giáo dục giới tính cùng với thực hành, cho tới bây giờ hắn vẫn còn nhớ lúc đó, Trương Đại Minh chỉ vào tiểu kê kê của nó rồi nói. Sưng lên, khó chịu, sau đó chỉ khổ cho người giám hộ là hắn phải tìm đến một đống phim đen để cho thằng nhóc đó biết cách, kết quả vẫn ngu như thường, vẫn quân lấy hắn mà nói không biết cách, cho nên cuối cùng hắn phải ra tay, nào ngờ có lần một thì sẽ có lần hai, mà có lần hai thì sẽ có n lần sau, có nên những lần tiếp theo đều phải làm phiền Vu Đồng hắn giúp Trương Đại Minh bắn. Không thích ta không làm, Trương Đại Minh vẫn chôn đầu ở cổ Vu Đồng nhất định không chịu đứng dậy, hô hấp nóng bỏng khiến cho Vu Đồng cảm thấy ngứa ngứa. Không được, lần này không được, ngươi tự mình làm đi, nếu không. Vu Đồng đột nhiên cười rất kinh tởm, nếu không, ngươi đi tìm bạn gái. Phải biết là nơi đó của nữ nhân còn thoải mái hơn tay của Vu Đồng ca ca gấp trăm lần a, tương đương xem thằng nhóc này bề ngoài cũng không đến nỗi nào, nếu muốn tìm thì không chừng gái theo hàng đàn, đủ ôi hoài cũng không hết. Trương Đại Minh lập tức bất động, thanh âm khàn khàn. Ngươi muốn ta tìm bạn gái. Đương nhiên, ta cũng muốn nhìn thấy con dâu mà, ách, nếu ngươi không thích nữ nhân thì lấy nam nhân cũng được, ta không phản đối, Vu Đồng bổ sung một câu tỏ vẻ hắn là người cực kỳ tâm lý. Trương Đại Minh đột nhiên đứng dậy trừng mắt Vu Đồng, sau đó đi thu xếp quần áo. con bà nó, thằng nhóc này đúng là khó hầu hạ mà. Vu Đồng đứng lên đi đến cửa sổ, phòng này ở lầu 10 cho nên có thể bao quát hết toàn bộ sân trường. Gì, sao nơi đó lại có hình của ta? Chính giữa sân trường chính là hình ảnh Vu Đồng đang điều khiến lăng quang, như phượng hoàng tung cánh đốt cháy mọi trở ngại. Người và Dịch Nhiên ca ca đều được hâm mộ ở đây. Khó trách bọn họ đều nhận ra ta. Vu Đồng đứng trước gương tự kỷ một lúc, không thể ngờ cũng có ngày hắn lại là thần tượng của một đám thanh niên. Đừng nhìn, xấu lắm. Trương Đại Minh ném cho Vu Đồng một câu, sau đó đi vào nhà vệ. Góc truyện audio.com, xinh, Vu Đồng trực tiếp đá văng cửa. Ngươi nói ai xấu? Trương Đại Minh vội vàng kéo khóa quần, sao ngươi lại xông vào? Cũng không phải chưa từng thấy qua, chỉ là lớn hơn của ta có một chút. Vu Đồng chua nói, không phải chính ta là người đã nuôi ngươi lớn đến từng này sao, hiện tại muốn ghét bỏ ta. Trương Đại Minh hết nói nổi, mỗi lần lúc nào Vu Đồng muốn trách mắng hắn là y như rằng lại mang câu đem ngươi nuôi lớn nói đến thuần thục, ta nào có chê ngươi. Ngươi vừa chê ta xấu chỗ nào, phải biết là trong quân đội người thích ta xếp hàng dài không hết, nếu không phải thằng nhóc ngươi nói sợ hãi mẹ kế sẽ ngược đãi ngươi, sẽ không cho ngươi ăn cơm, thì sao đến bây giờ ta còn chưa lập gia đình hả? Trương Đại Minh sầm mặt, có người theo đuổi ngươi, đó là vì ta đẹp trai lại có năng lực, vì sao lại không có người theo đuổi? Vậy sao, một khi đã như vậy, dù sao hắn cũng trưởng thành, ngươi nói cái gì? Trương Đại Minh nói nhỏ quá khiến cho Vu Đồng không nghe rõ. Không có gì, ta nói đi đâu ăn cơm đây? Ngươi quyết định đi, ta không quen nơi này, nếu không chúng ta đi canteen. Không được, chúng ta ra ngoài ăn. Biết rõ hệ cơ giáp sùng bái Vu Đồng thế nào cho nên Trương Đại Minh quyết định tốt nhất là vẫn nên cách ly. Vì sao? Vu Đồng thất vọng, ngươi và Dịch Nhiên ca ca có danh tiếng như thế nào? Không lẽ muốn chúng ta đến đó liền bị một đám ngươi vây quanh à? Cũng đúng, nhưng mà tại sao Dịch ca thì người kêu là ca ca còn ta thì ngươi lại hô thẳng tên? Vu Đồng rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm không thích hợp. Uy, thằng nhóc thối kia, người đừng quên chính ta là người đã đem ngươi nuôi lớn. Hơn nữa hiện tại mọi phí sinh hoạt của người đều từ ta cho. Uy, giải thích cho rõ ràng đi, thật sự càng lớn càng không nghe lời mà. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng. Một loạt rung động thoát khỏi lỗ đen, trước mắt chính mà màu xanh quen thuộc. Càng tới gần trái đất càng căng thẳng, thứ nhất tâm trạng hồi hộp lo lắng, thứ hai tang thi, 10 năm rồi, không biết tang thi đã tiến hóa đến mức độ nào rồi. Tiến vào bầu khí quyển, một loạt những tầng mây dày khiến cho tầm nhìn tạm thời bị hạn chế, một đạo bóng đen vụt qua, Vu Đồng thành thạo điều khiển phi thuyền tránh thoát, là tang thi chim. Có đi xuống không? Trương Đại Minh nhìn xuống bên dưới, thành thị đều hoang vắng, tang thi không ngừng đi lại, khi phát hiện thấy bọn họ thì không ngừng kêu gào giơ tay muốn bắt lấy. Không vội, 10 năm trước hình ảnh tang thi tấn công vẫn luôn khiến cho Vu Đồng đến nay nhớ lại vẫn còn sợ hãi. Phi thuyền liên tục tránh thoát được tang thi chim, ở giữa không trung đột nhiên Vu Đồng điều khiển phi thuyền bay lên cao, cũng tại vị trí vừa nãy, có một dây leo màu xanh đang nhảy lên, nếu Vu Đồng không nhanh hơn một bước thì cho dù dây leo không thể phá vỡ được phi thuyền những bị cuốn lấy thì không tránh khỏi. Thực vật biến dị, trên màn hình nhìn thấy thực vật biến dị sau khi không tập kích được phi thuyền, liền rơi xuống, công kích tang thi nhân loại cùng tang thi thực vật cuốn lấy đối phương, hấp thụ đến tận xương cốt. Trương Đại Minh cảm thấy hoảng sợ, dù sao lúc hắn rời bỏ trái đất mới có 8 tuổi, tuy rằng biết tang thi lợi hại nhưng không phải rõ ràng như bây giờ, nơi này tang thi đã tiến hóa đến cấp 6, thậm chí cá biệt còn có cấp 12, mà nghe những chủng tộc khác kể lại, ở chỗ họ 10 năm nhiều nhất là tang thi chỉ tiến hóa đến cấp 6. Cái này khiến cho Vu Đồng cũng không dám tiếp tục đi xuống nữa, tốc độ nhanh. Góc truyện audio.com, hơn, trực tiếp nhìn tín hiệu trên màn hình, những nơi đi qua tất cả đều là màu đỏ, không có nửa điểm xanh, quả nhiên, không còn ai sao. Bất quá, Vu Đồng nhớ lại tang thi vương kia, Lục Duyên hắn không biết bây giờ thế nào, nghe nói vào thời điểm lúc trước hắn đã tiến hóa đến cấp 10, như vậy 10 năm sau thì sao? Có thể hay không giống với Dịch ca cường đại đến không ngờ. Nhưng nói chung đây cũng không phải là mục đích chuyến đi lần này, phi thuyền xuyên qua đám mây, chỉ dùng đúng một ngày đã đi vòng quanh trái đất, cái này đã là giảm tốc độ rồi. Sau khi xác định không còn người còn sống, Vu Đồng bay tới Bê Thị, địa phương mà bọn họ đã phải đau khổ dẫy giụa để sinh tồn, đã bị cắt đá vùi lấp từng hài cốt chất đầy trên đó, mà địa điểm ngày xưa phi thuyền của bọn họ cất cánh là nhiều nhất. 10 năm trôi qua, máu trên mặt đất đã biến thành những vết màu đen thẫm, không có một ngọn cỏ nào, khắp nơi đều là cát vàng. Ngày đó, tựa như là ác mộng, Đại Minh, ném xuống, đóng băng thế giới, chính ta tên gọi của quả bom trên tay Trương Đại Minh, có thể tinh lọc virus T, nhưng tác dụng phụ của nó là rất lớn, khiến cho toàn bộ thế giới đều bị đông lại thành băng, cho nên đó chính là lý do mà bọn họ phải xác nhận xem có người nào còn sống không. Vì muốn tốc độ tinh lọc nhanh hơn, Vu Đồng tại Đông Tây Nam Bắc mỗi nơi đều đặt một quả bom, toàn bộ thế giới đều dần dần xuất hiện băng. Tại thời khắc bom nổ, tang thi sinh vật lập tức bị vỡ vụn, kế tiếp chính là chờ virus T được tinh lọc, trái đất được sống lại, bọn họ có thể trở về. Tuy rằng có thể phải đợi đến vạn năm, nhưng bọn họ vẫn sẽ chờ, bởi vì nơi này chính là nhà của bọn họ. Nhìn quang não truyền tới hình ảnh, Dạ Lệ im lặng, đóng băng thế giới, khắp nơi đều trở nên yên tĩnh lạnh giá, ai có thể nghĩ được 13 năm trước nơi đó là một đô thị phồn hoa. Cảm ơn, tuy rằng thực chẳng muốn nói, nhưng dù sao thì loại bom đóng băng thế giới này cũng là do Duy Lạc Đức cung cấu, đồng thời cũng khiến Dạ Lê hiểu được phương diện quân sự tái đạt Duy Tư đã lớn mạnh như thế nào, bất quá may mắn là loại bom có uy lực lớn như thế này cũng không có nhiều, hơn nữa hắn cũng ăn trộm được một của, nếu người của hắn có thể nghiên cứu thành công. Duy Lạc Đức cười khổ, đối với ta ngươi không cần phải nói câu đó, rõ ràng đã kết hôn được 9 năm rồi vì cái gì mà vẫn còn cảm giác xa cách như vậy, nhưng dù sao chỉ cần có thể sống chung là hắn cũng đã thỏa mãn rồi, dù sao nếu được quay lại lúc đó, nếu hắn sớm biết không vẫn là để virus T xâm nhập trái đất đi, nếu không thì hắn đâu có thể có được Tiểu Lê. Phi thuyền mở ra phòng ngự để không bị ảnh hưởng, một lần nữa bay vòng quanh trái đất, sau đó lao ra khỏi bầu khí quyển, hãy đợi một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ trở về. Cách chương.